Hồi xuân không hồi xuân, hồi hướng thì có. Còn bà nói với ổng thì mất dịch như vậy sống chung cả đời phải chịu đựng, rồi bây giờ tự nhiên về già phải chịu đựng nữa. Tại sao tôi phải chịu ông? Thành ra đó là cái lời của hai người nói. Thì xin quý vị cho hai người một cái câu trả lời. Đừng vì nóng giận bây giờ, để rồi những lúc mà cô đơn phải chi, có bà đây bà hát cho tới nhà nó đỡ vắng. Không có ai chịu nổi cái chướng của bản thân mình. Cả anh cũng bị, cả chị cũng bị. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, câu chuyện hôm nay mà Ngọc Nhi vừa nghe đó, Ngọc Nhi không có khóc nữa, Ngọc Nhi mắc cười. Thực sự ra đó là phụ nữ chúng ta cũng có những cái chiêu trò rất là vui, và các anh thì cũng có những cái càm ràm cũng rất là mắc cười. Như thế này nè quý vị, hôm nay Ngọc Nhi có một cái tin nhắn của một cái anh đó. Anh nói là anh gọi cho Ngọc Nhi được không? Anh có một câu chuyện bi hài kịch, ổng kể Ngọc Nhi nghe. Thì Ngọc Nhi nói ok, cũng rảnh rồi thì gọi cho anh. Thì anh kể về người vợ của anh, thì nhưng mà cái phần sau cùng á thì thấy là thật sự ra là anh có những cái quyết định mà nó cũng hơi khó xử cho anh, cho nên anh muốn chia sẻ lên cộng đồng mạng để cho anh cái ý kiến. Anh đã quá mệt mỏi. Thì câu chuyện như thế này nè quý vị. Quý vị nhớ đó là người ta nói phụ nữ là cái tuổi hồi xuân thì nó hai này hai nọ. Phụ nữ hồi xuân thì xí xọn đủ thứ chuyện hết. Nhưng theo Ngọc Nhi biết đó là không phải là hồi xuân xí xọn mà là như vậy. Theo Ngọc Nhi nghĩ, Ngọc Nhi có những người bạn ở vào cái tuổi Ngọc Nhi 60 có, 60 mấy có, rồi 67, 68 cũng có nè quý vị. Là như vậy nè, cả một cuộc đời người phụ nữ sống lo chồng con, thậm chí lo cả sự nghiệp. Đến khi mà con nó lớn rồi, thì người phụ nữ lại bước vào cái tuổi gọi là tiền mãn kinh. Thì tâm tính nó bắt đầu thay đổi, bởi vì cái nội tiết tố mình thay đổi. Ngoài được tâm tính thay đổi, mình lại bị stress rất là nhiều, và mình lại bị bắt đầu nám da cái tuổi này. Cho nên khách hàng của Ngọc Nhi 20 năm qua đó, Ngọc Nhi rất là gặp nhiều chị là ở cái vị nám nha da vì nội tiết tố, mà cái đó rất là dễ trị. Nếu quý vị tìm đúng cái nguyên nhân nó là dễ trị lắm. Ngọc Nhi rất là thành công trong chương trình đó với các quý vị ở cái tuổi trung niên. Thì khi mà người phụ nữ tuổi trung niên thì cái nội tiết tố thay đổi, ngoài trừ cái làn da nó xấu, nó lại ảnh hưởng tới lại cái tâm tính cáo gắt, dễ buồn, dễ vui, dễ nhạy cảm. Thì bắt đầu khi nó qua cái đó rồi thì cái lúc là con mình nó cũng lớn lên rồi, bắt đầu kinh tế cũng ổn định, cái cuộc đời mình đi cài rồi, tới lúc đó là kinh tế ổn định. Thì khi ổn định kinh tế rồi, con lớn rồi không có bận tới con nữa, thì lúc này người phụ nữ mấy nhìn là cái tuổi già mình, thấy là mình già, mình xấu, bắt đầu dùng cái tiền của cả một cuộc đời để dành, bắt đầu đi sửa sắc đẹp, đi chỉnh sửa làn da, chỉnh sửa khuôn mặt, tại mình không chấp nhận cái tuổi già mà người phụ nữ xuống sắc, cái hoa nó đang tàn. Rồi bắt đầu khi mà chữa là được rồi đó, thì lúc này rảnh rỗi, đó là rảnh rỗi sinh năng nổi. Thật sự ra là trách nhiệm với chồng, với con, với gia đình xong hết rồi. Mình lớn tuổi rồi, bắt đầu mình nghĩ cái quãng đời còn lại của mình rất là ngắn. Bắt đầu mình sống cho mình, đúng không? Thì khi mình sống cho mình thì bắt đầu mình bắt đầu ăn diện lên. Tại vì hồi đó mình không có làm, mình làm đẹp lên bởi vì ngày xưa không quên làm. Rảnh rỗi đi chơi với bạn bè, thì ở cái tuổi này đi đâu chơi giờ? Thì là tụ tập, là đi nghe nhạc, đi hát với nhau, tìm cách để mà thực hiện những cái đam mê mong ước mà hồi trẻ không có thời gian làm. Thì đâm ra quý vị thấy một người phụ nữ vào cái tuổi 50 mấy, 60, 60 mấy, tự nhiên ăn diện quý vị đó rằng là cái tuổi này là hồi xuân. Không phải, người ta có thời gian để nhìn lại bản thân. Rồi, bắt đầu thấy đi hát, tự nhiên nổi tiếng đi hát. Là tại vì sao? Tại vì người ta có thời gian, không còn bận biểu với con cái nữa, có thời gian để thực hiện cái mong muốn, cái đam mê của mình mà hồi trẻ mình không làm được. Bây giờ mình có thời gian làm. Thấy người ta ăn diện, thấy người ta sửa sắc đẹp, thấy người ta tụ tập đi chơi, thấy người ta ca hát, thì mình nói rằng hồi xuân dở chứng. Không phải đâu. Bởi vì cái thời điểm này phụ nữ chúng ta có thời gian cho bản thân mình mà mình đã bỏ quên mấy chục năm qua. Mình vì con, vì chồng, vì gia đình, vì sự nghiệp. Tuổi này cũng có tiền rồi, muốn mua cái gì mua, yêu bản thân. Nhưng cái quan trọng nhất là người phụ nữ lúc này đang níu kéo lại cái tuổi xuân mà họ đã thấy nó đang mất đi, và càng ngày nó mất càng nhanh vào cái tuổi trung niên. Cho nên đó là cái tâm lý mà Ngọc Nhi học hỏi được của những người bạn Ngọc Nhi. Vì vậy mà quý vị hãy hiểu và đừng có dùng cái từ mà hồi xuân rồi dở chứng. Thì trong câu chuyện này đó, anh bạn của Ngọc Nhi đó, ảnh để Ngọc Nhi và nói rằng là anh dở khóc dở cười vì bả, và đúng là bả dở chứng. Mà thật sự ra đó, anh rất là muốn là hỏi quý vị cộng đồng mạng là anh phải làm sao đây, anh chịu hết nổi rồi. Thì khi nói là khi bị phân tích cho anh về tâm tính người phụ nữ tuổi trung niên đó, thì anh có vẻ là anh calm xuống một chút, nhưng mà anh vẫn trách móc. Thì thưa quý vị, nếu quý vị hiểu được quý vị là phụ nữ đang nói chuyện với Ngọc Nhi, thì quý vị sẽ hiểu được là cái tâm tính đó là người phụ nữ nào cũng cả một đời hy sinh rồi. Có nhiều chị rất là thích hát, mà cái ông chồng ở nhà cứ mỗi lần cầm cái micro lên là ổng chửi, ổng nói là rửng mỡ, là dẹp cái micro đi, tôi đặt để tivi bây giờ, thì không hát, phải đợi cho cái ông chồng đó ổng đi đâu đó rồi mở karaoke ra hát. Rất là tội nghiệp quý vị. Hay là đi hát với nhau, nhưng có những cái chị bà con của một người dưới quê đó, cảm như nó quê muốn chết luôn rồi đó, mang cái đôi dài với cái áo đầm nó không có khớp với nhau gì hết, quần áo trang điểm loa bông nó trớt quớt hết trơn à, lên được cái sân khấu hát với nhau, cầm cái micro đứng nhún nhảy, nhìn chị rất là say mê, chị say mê, chị xô rất là hạnh phúc vui vẻ, mà trong khi đó mình ngồi mình cười đau bụng luôn đó. Mà thật sự ra là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là làm được những gì mình muốn là hạnh phúc, mà cái mong muốn của mình nó không ảnh hưởng tới ai hết. Thành ra quý vị ơi, nếu quý vị là các anh thì phải thông cảm. Câu chuyện như thế này nè, anh với chị cưới nhau hồi đó còn ở Việt Nam, rồi cũng có vài đứa con, rồi đi qua được qua Mỹ theo cái diện, thời đó là một cái diện của chính phủ cho đi, thì Ngọc Nhi cũng tế nhị không có nói, vì anh dặn nghe không có nói. Thì anh là quân nhân của chế độ cũ. Thì thưa quý vị, hai vợ chồng sang đây với một bầy con. Thì chị đó, chị sang đây đó thì nhiều năm trước chị làm một ngày hai chớp, rồi đi làm trong hãng xong rồi về lại đi lên ấp nhà người ta thêm, rồi cuối tuần lại phải đi học neo để đi làm neo thêm, và nuôi một bầy sáu đứa con. Lúc sang đây thì các cháu cũng ở cái tuổi còn nhỏ, tại vì đây sang đây mấy mươi năm rồi quý vị. Thì một bầy sáu đứa con rồi nuôi tụi nó lớn lên, bây giờ thì đứa nào đấy có chồng có vợ có cháu ngoại hết trơn rồi. Chị có cháu ngoại hết rồi, cháu ngoại cháu nội anh chị có đầy đủ hết trơn, mà cháu ngoại cháu nội cũng mười mấy hai mươi trở lên hết trơn rồi, lớn lắm rồi quý vị. Chỉ cháu cố là chưa có thôi. Thì anh chị sống là anh cũng đi làm hết. Anh là cái người rất là ít nói, điềm đạm. Thì tự nhiên gần đây nè, thì từ lúc mà chị nói là từ lúc mà chị bước vào cái tuổi về hưu đó, làm lên mạng order quần áo, tự nhiên có tuổi rồi, sáu mấy tuổi rồi, mà lại là mặc đồ hoa hòe đủ màu hết. Rồi cứ rảnh hai một tuần, hai ba đêm là tụ tập nhà người này hát karaoke, người kia hát karaoke, và đam mê hát karaoke một cách vô tội vạ. Mà nói là phải chi nó hát hay anh không nói, nó hát dở muốn chết. Rồi tự nhiên xin tiền thằng con tha cái dàn karaoke về nhà. Anh nói là rồi lại tụ tập đi shopping với bạn, đâu có chụp hình hết, chụp một cái một đứng bên cạnh một cái bình hoa hay là một cái cây hoa, chụp 80 kiểu. Ẹo qua, ẹo lời, ẹo tới, ẹo lui. Mà chụp xong rồi trong nhận vô trong 80 kiểu đó đó, nó lượng kiểu đăng Facebook anh không nói, nó đăng hết 80 góc độ lên trên Facebook đó. Và rồi đó mà anh thấy anh sướng lắm. Rồi đó là còn hát karaoke thì cầm, ảnh kể cười đã bụng nó là giờ nó lùm con khúc mà nó cầm ở karaoke, nó mang cái đôi dài cao chừng nửa thước kìa đó. Ảnh đã là nguyên cái lời ảnh nói nha quý vị nha, mới làm gì có dài nửa thước, nó dài một tấc là dữ lắm rồi đó. Thì anh ghét anh nói vậy đó, nó đứng nó nhún nhả, nó đạp xuống sàn nhà cọp cọp cọp cọp, cầm cái micro lắc qua lắc lại. Anh nói anh đi mà đi lại nhà cuối tuần với bạn bè đó anh xấu hổ, rứa là anh cấm không cho nó hát karaoke. Thì nó không đi đó, bắt đầu tách ra. Thì từ những cái mà bất mãn về cách ăn mặc của vợ, thích hát của vợ, rồi đủ thứ cách xảy ra trong nhà, thì hai chồng gây lộn dần dần không hợp với nhau. Thì lúc đầu anh nói rằng là anh dọn ra anh ngủ riêng, anh ngủ ngoài sofa. Thì con á, cái thời điểm trước đó, cái lúc đó thì con nó cũng vừa lập gia đình mấy đứa, thì mỗi lần nó về thì nó thấy ô sao ba mẹ ngủ riêng, thì nó là lớn tuổi rồi chứ anh cũng không nói gì nhiều. Rồi dần dần thì bắt đầu anh mới họp các con lại, anh nói rằng anh phê phán về cách ăn mặc của mẹ, tụ tập đi chơi với bạn bè, không có đi casino. Anh nói rằng là chỉ đi du lịch, đi chùa, đi đủ thứ đi hết trơn á, mà anh không chịu đi theo tại vì anh không có hợp với những người bạn của chị. Rồi dần dần khoảng cách thì mới đầu thì con nó biết, nhưng mà giờ sau thì cái mối căng thẳng giữa hai vợ chồng càng nhiều. Sau này thì mỗi lần anh nói thì chị cãi lời, chị hổn. Và anh nói như vậy nè, ngày xưa đó anh làm anh nuôi nó đó, thì nó không có hổn. Bây giờ đó, từ ngày qua Mỹ tới bây giờ anh làm, hai vợ chồng cùng nhau, income cùng nhau, và nó chịu khó đi làm cuối tuần, đi làm neo thêm, rồi làm một chớp đi liên nhà người ta cho mấy người Mỹ già đó quý vị, kiếm thêm tiền, thành ra cái income của nó nhiều gần gấp đôi của anh, bắt đầu lên mặt với anh, nó son sỏn với anh. Thì cũng chỉ lắc đây là cái lời cũ nảnh nói nha, thì anh cũng im lặng không nói gì hết, nhưng mà rất là lên đầu anh ngồi, thành ra anh bớt mãn. Thì bây giờ đó là anh nói với là anh không có nói chuyện với chị nhiều năm nay rồi, là hai người ngủ riêng. Thì thưa quý vị, anh nói là cái mối căng thẳng đến mức mà hai người đòi ly dị thì các con nó cản, nhìn tới gia đình xui gia. Hiện giờ anh với chị đó là sống với nhau giống như là giả tạo, mạnh bà sống, mạnh ông sống, tiền bạc của ai nấy giữ ha, cơm ăn chung trong một nhà, đi chơi không có đi chung, tập khoảng 5-7 năm nay không có đi chung với nhau, cũng không có nói chuyện với nhau luôn, dường như là hai người xa lạ trong nhà, không nhìn mặt nhau. Bởi vì là cứ nói chuyện như vậy là nó là gây. Rồi mới nói rằng anh nhìn thấy rất là chướng, và tất cả những người bạn của chị đến nhà đó, thì vừa rồi anh kể đó là anh chửi hết là như vậy. Con anh đó nó hùng tiện mua tặng mẹ cái bộ karaoke, để ở dưới nhà nó có cái tiểu ban lạnh, cho nên ở dưới hầm nó có cái tầng dưới đó quý vị, nó gọi là basement đó, thì mua cái dàn karaoke âm thanh rất là hay, thì để cho mẹ tặng mẹ. Thì lúc mà tụi nó tặng đó, anh thấy rồi thôi, xong cuộc đời anh, nó là cuộc đời anh xong rồi nhi. Anh thấy tha cái dàn karaoke xịn về đó thì nó là chết tôi rồi. Thì anh cũng có nói rằng hát vừa phải thôi. Bây giờ đó thì ngày nào cũng vậy, cái đám mà cái là cái đám bạn mà vô công rỗi nghề, cái là nguyên lời anh nói nha, kéo tới mỗi người đem một món đồ ăn, gọi là potluck đó quý vị, người ta potluck một tuần một lần thôi hay là hai lần tối đa. Bữa nay tối nay cái nhóm người A 3-4 người thôi, không có đông, hôm sau người khác rồi không có ai tới, người ta bận á, thì bả mở bả hát mình bả. Mà em tưởng tượng anh ở tầng trên mà anh bị tra tấn cái tiếng sình sập của cái dàn karaoke đó, anh sùng quá. Thì cái ngày hôm đó anh kể là có khoảng mười mấy người bạn của chị đến hát karaoke, là cái ngày birthday của một người bạn và tổ chức ở nhà chị. Thì anh xuống, anh rút dây điện cái micro ra và anh chọi cái micro xuống, và anh chửi là một chửi hết cả đám, thì họ là họ kéo về. Và hôm đó là chị làm dữ và chị gọi các con về, cũng ở trung thành phố, chị nói là chị ly dị, chị dọn ra, còn mới là anh dọn ra. Nhà đó là nhà mua của hai vợ chồng. Thì hồi đó mua thì hai vợ chồng, nhưng mà khi con nó lớn lên đi làm nó cùng nhau trả tiền góp, chứ không phải là mình anh với chị góp. Bây giờ chị nói đó là bán cái nhà đi rồi tiền của các con chia ra đều trả các con, còn phần của anh chị đó thì chị không cần lấy luôn. Chị ra chị mướn nhà chị ở, tại vì chị có tiền về hưu của chị rồi, chị vẫn đi làm liên nhà cho người ta, cuối tuần chị vẫn đi làm neo. Thì chị nói rằng mấy năm nay là mình sống chung một nhà, tất cả mọi thứ đều riêng hết rồi, cho nên nó là không có cái gì mà luyến tiếc hết. Thì khi mà anh qua cơn nóng á, thì anh thấy cũng đúng là anh quá nóng mà làm mất mặt chị. Nhưng rồi anh nói với Ngọc Nhi như vậy này là anh không chịu nổi nữa Ngọc Nhi, anh không chịu nổi nữa. Rồi tự nhiên là sinh ra rưỡng mỡ. Thì hiện giờ đó là anh cảm thấy rằng là anh nghi ngờ chị ngoại tình với một người đàn ông trong cái nhóm đó đi hát chung. Thì Ngọc Nhi mới hỏi anh là nghi ngờ thế nào. Thì anh nói rằng là trong các cái bữa tiệc, bữa nào có người đàn ông đó hết, và hai người hát song ca với nhau rất là mùi mẫn và diễn tả đồ rất là mùi mẫn, và ông người đàn ông đó cũng có vợ, mà người vợ đó thì là người ta bị bệnh stroke, người ta ở nhà, ngày xưa cũng là trong cái nhóm đi hát chung luôn, rồi bây giờ bị stroke thì không có đi hát nữa, cho nên ở nhà con cái lo, ông ấy cứ rảnh là chạy đi hát. Thì thưa quý vị, anh nói rằng anh rất là bất mãn và anh nghi ngờ vấn đề đó, nhưng anh không có bắt được. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi thấy như vậy nè, rồi anh nói như vậy nữa là hồi đó là không có hổn với anh, sau này đó là rất là hổn song sỏn với anh. Thật sự như có một câu chuyện gần giống như vậy, là như vậy. Cái chị này đó, chồng của chị đi theo chị, là cái diện sang đây là gia đình của chị bảo lãnh, anh chị em bảo lãnh hai vợ chồng, đi với hai đứa con. Thì khi qua bên đây đó thì được khoảng là gia đình của chị bảo lãnh, thì trong thời gian đầu là sống chung với gia đình của chị, ở chung. Rồi được một cái thời gian thì lại là bên gia đình của chị thì không có ưa anh, nói rằng là hồi đó Việt Nam đó là anh gia trưởng, rồi anh ăn nhậu suốt ngày, đi làm rồi trai gái, và chị phải ở trong cái gia đó làm dâu bố mẹ chồng, và đặc biệt có cái người em chồng rất là cà chớn và ức hiếp chị, và mấy đứa con, hai đứa con chị nó cũng chứng kiến điều đó. Cho nên khi qua Mỹ đó thì nếu mà chị một con chim được sổ lòng thoát khỏi tự do, thì hồi đó là anh nói đúng nói sai gì chị cũng phải yes, không dám cãi gì. Khi mà chị cãi lại thì có cả ba mẹ chồng và cái cô bà cô bên chồng đó là cự ba mẹ con sống lầm lũi. Chính con của chị nói Ngọc Nhi rằng đó là chị sống giống như là một con thú trong nhà để bị sai khiến thôi, không có dám cãi, và anh rất là gia trưởng, anh đánh chị rất là thường xuyên. Và bởi vì là không có đi làm, chồng đi làm nuôi chị nuôi con, cho nên là chị bị lệ thuộc hết vào bên chồng. Khi qua đây rồi đó thì mẹ giống như là mẹ phải đi làm, ba cũng đi làm, tụi con cũng đi làm, ăn uống income. Khi mẹ đi làm mà tiếp xúc với người bạn bên ngoài thì mẹ thích, là hồi nào giờ bị nhốt trong lòng, bây giờ có bạn có bè, là có gia đình của mẹ nữa, cho nên là cái nào đúng thì mẹ nhịn, cái nào không đúng thì mẹ phải phản ứng lại. Hồi xưa là đúng, không đúng cũng không được phản ứng, bây giờ thì được phản ứng. Cho nên là ba bất ngờ là bởi vì là ngày xưa tại sao không dám trả lời, không mặt nặng mặt nhẹ, bây giờ lại dám phản ứng. Thì ba nói rằng qua đây văn minh rồi học cái thói của Mỹ mất dạy đó, và ba chửi nguyên văn như vậy và ba lại không dám đánh mẹ được. Thành ra ba quốc cái đó mà ba cứ dằn dặt chì chiết mỗi đêm. Cho đến một ngày hôm đó là sáng lại thì mẹ em nói với em á là hồi tối ổng chửi sáng đêm không ngủ được, nằm mà không dám trả lời tại vì muốn ngủ mà ngủ không được. Thì mẹ đi làm ở trong hãng và đang đi làm ngã ra đứt bịch máu não và đưa bệnh viện, họ nói rằng là chết não rồi, chỉ trong vòng có 15-20 phút thôi. Thì là mẹ chết, thì phát hiện ra là mẹ bị máu cao và cả đêm thức vì cái lời dằn dặt mà nằm uất ức tối chờ ở trời sáng. Và hồi xưa đã chịu đựng rất là nhiều năm như vậy rồi, thì đó là cái nguyên do mà người phụ nữ họ bùng phát, bởi vì họ bị áp bức nhiều quá. Thì trở lại câu chuyện của chị này, đột nhiên nghĩ đó là hồi trẻ như chị từng nói với vị đó, chị không làm được cái đam mê, bây giờ làm được. Thì anh mới nói rằng đó là anh không chấp nhận như vậy. Thì anh nghi ngờ chị ngoại tình, và bây giờ tình hình đó là anh cấm nếu mà mở karaoke lên hát thì lập tức là anh đi ra khỏi nhà, hoặc là chị ra khỏi nhà. Thì chị nói là anh muốn đi, anh đi, tôi không khe. Thì bây giờ cứ mỗi lần mở karaoke ra lên là ổng đi bộ. Mà ổng nói rằng không biết là bà cố tình hành hạ hàng sao mà mỗi đêm bà đều mở bà hát. Bà hát thì là bà khang giọng á, thì bà mới đến. Mà không có ai là bà cũng hát mình bà. Thì Ngọc Nhi mới nói như vậy. Cái vấn đề đó cũng là hơi quá mức, có nghĩa là chị đam mê. Tại mới phát hiện ra là trong cái nhóm của chị đó đang có một cái cuộc thi dành cho người cao niên. Thì karaoke cho vui thôi. Cái phần thưởng chỉ là một cái vé đi du lịch chơi với một nhóm được miễn phí thôi. Thì chị vì muốn đạt cái giải đó cho nên là chị hát mỗi đêm. Chị rập chị vợ, mà nó thật sự ra là chị làm như là phiền tới anh là cũng đúng, tại vì đêm nào cũng bị tra tấn, chị hát hay cũng đỡ, mà hát cái nhạc mình không thích nó lại khác nữa. Thì chỗ này anh có đưa chị cái số phone và Ngọc Nhi điện cho chị, thì chị nói như vậy nè, ổng nói quá lố. Cái nguyên nhân của ổng không thích karaoke là ổng nói rằng là sướng ca vô loại, và ổng không thích những cái bài nhạc chị hát. Và đặc biệt là từ xưa tới giờ đó, thì chị nói rằng đó là ở Việt Nam chị giống như người phụ nữ kia đó, lạp dâu, mẹ chồng rất là khó, ba chồng cực kỳ gia trưởng, chị sống chị phục tùng và nuôi 6 đứa con. Đến khi đi sang Mỹ được một cái diện của chính phủ cho đi, chị thoát khỏi một cái địa cục, sang đây rồi chị vẫn phải đi làm nuôi con, và con còn nhỏ. Cả cuộc đời của chị đó là chị lo cho chồng cho con, chị còn bà con gia đình của chị ở dưới quê, ở dưới Mỹ Tho, chị cũng gửi tiền về nuôi. Bây giờ đó thì con chị đã lớn hết rồi, và bà con của chị cũng lớn tuổi, và con họ nuôi được họ rồi, con chị tự lo được rồi, và chị lãnh tiền hưu, chị đi làm tiền thêm. Thì chị cứ cắm đầu vào làm mấy chục năm ở Mỹ. Thì bây giờ đó là chị nói rằng là chị không có thích gì hết. Ăn diện là tại vì thật sự ra mình thấy mình già rồi, mình mặc những cái màu áo tối như tu, chị đổi màu sáng một chút. Thì chị hồi xưa ở Việt Nam chị rất là thích mặc đồ bông hoa, đồ cho đẹp, nhưng mà bên chồng cấm là đàn bà lấy chồng được mặc như vậy. Thì cho nên chị không có dám mặc. Bây giờ chị được mua bằng tiền của chị mua cái áo bông hoa chị mặc. Chị thích cao, chị bị lùn, chị thích cao, cho nên chị phải mang cái đôi giày gót cao để cho chị cao lên, nên cái quần tây nó đẹp. Những cái chị làm là những cái đam mê đó hồi trẻ chị không làm được, mà ổng cấm. Và đã nhiều lần, cứ mỗi lần mà chị hát karaoke là ổng đụng mẹ đụng má, ổng chửi dữ lắm, ổng chửi tục như vậy, ổng chửi thề đó quý vị. Đó là nguyên nhân chị kể cho Ngọc Nhi nghe nha. Rồi đó cũng có vài lần là đòi đánh chị. Và cái vấn đề nghi ngờ với anh á, với một người bạn đó, là thật sự là cái ông đó là ổng thích hát cái loại nhạc sến của chị. Trong cái nhóm chị là người ta không thích hát sến, mà chị cũng là cái người hát được 2 thứ nhạc. Cho nên nhiều khi chị hát chung với ông đó không có nghĩa rằng hai người có bầu với nhau, mà anh bị ám ảnh, anh tưởng tượng rồi anh mạ lị người ta, rồi anh lại điện thoại cho vợ người ta, anh nói rồi vợ người ta đã bị stroke rồi, bị ở nhà ngồi xe lăn rồi, mà cứ đi điện nói hoài như vậy. Thành ra chị thấy rất là xấu hổ. Mà cái lý do chị không nhịn được là chị bị như là ấm đặt và gia trưởng suốt cái tuổi trẻ Việt Nam rồi. Đến tuổi này, chị muốn sống cho chị. Trước khi chị chết, cái đam mê của chị là một lần thật sự được đi thi hát. Dù rằng thi rớt, đứng sân khấu ở gia đình khác, hát karaoke với nhau khác, nhưng mà một lần thật sự đứng hát người ta chấm là cái khác. Có gì đâu mà xấu, thì chị khóc rất là nhiều. Khi chị nói chuyện, Ngọc Nhi nói chuyện với chị xong, Ngọc Nhi cũng nói là với anh y chang như vậy, Ngọc Nhi gửi cái thâu âm cho anh nghe, nếu xin phép chị. Thì anh nghe xong anh lại nói như vậy là đó là cái lời biện hộ của nó, anh không tin. Và thưa quý vị, bây giờ anh muốn nói như vậy nè, là anh muốn, chị muốn bán nhà. Để mà cái tiền bán nhà được đó là chia hết cho các con, vì các con có góp vào ngày xưa. Còn cái phần của anh, 6 người, anh là 7 người, chị chia 7 thì không lấy chia 8. Chị chia 7 và 6 đứa con và anh thôi. Rồi cái tiền chị sẽ mướn nhà chị ở, hoặc là chị đi về ở với các con, đứa nào cũng dành kêu mẹ về ở hết. Thì chị ở với các con, mà một cái điều xin lỗi chỗ này, con chị đứa nào có dàn karaoke trong nhà hết. Tụi nó cũng rất là mê hát karaoke, nhưng nó không có mê nặng như chị. Có nghĩa rằng cuối tuần, một hai tuần lần, khi ba bốn tuần lần tụ tập bạn bè lại hát, chứ không có hát mỗi đêm như chị. Thì chị có thấy về nhà ở với con, thì Ngọc Nhi mới nói như vậy là chị về nhà con chị ở, mà chị hát mỗi đêm nó cũng chịu không nổi nữa. Tại vì nó còn nghỉ ngơi, nó đi làm, mà chị hát, mà chị đam mê, chị hát một hai tiếng đồng hồ như vậy mà đêm nào cũng hát, thì con chị nó sẽ bị nhức đầu, nó ồn lắm, Ngọc Nhi biết. Thành ra chị phải suy nghĩ lại. Còn mướn nhà một mình với lương hưu của chị với tiền chị làm, yes, ở tiểu bang chị nhà rẻ được, mua sắm từ đầu, và cái sự cô đơn nó sẽ xảy ra. Cái đam mê nó qua nó sẽ xảy ra, chị suy cho kỹ. Thì chị nó để suy nghĩ cho kỹ lại. Còn anh đó thì bây giờ anh nói như vậy là nếu mà giao nhà cho bà ở, để mình bà ở và hát, thì tôi sẽ ra. Thì anh muốn ở với các đứa con. Nhưng mà cái tánh của anh đó thì gia trưởng, cho nên anh không ở đứa nào được hết. Đứa nào cũng nói ba là ba chơi vài tuần được. Chứ bà ở mà ba bắt phải theo ý bà không đó, thì cũng khó lắm. Thì bây giờ là cái vấn đề anh với chị là hai người nó bị chỏi nhau ở chỗ đó. Từ cách ăn, cách uống. Anh á thì nguyên văn nha. Thì anh nói rằng chị ngựa. Chị đó thì nói anh là tâm thần. Đó. Và bởi vì ý thích khác nhau. Thì bây giờ thưa quý vị, câu hỏi của hai anh chị. Câu hỏi anh chị là như vậy. Một, anh yêu cầu chị là dẹp cái dàn karaoke. Hoặc một tuần chỉ được cho hát 2 ngày cuối tuần thôi. Ngày thường là tắt, là dẹp, để cho nghỉ ngơi. Đi làm về cơm nước nghỉ ngơi xem phim. Anh rất là thích xem phim. Mà mở phim lên nó là không có nghe được. Mà cái tiếng của chị từ xa vọng về. Nó vang vang và nó dội, nó không nhạc ra nhạc chị ra chị. Đó là nguyên nhân anh nói. Rồi, còn đó là điều kiện của anh. Chị đó, chị không chịu. Chị không chịu. Chị nói rằng cả đời chị làm ý anh rồi. Bây giờ chị làm theo ý chị, anh ở được không được thì thôi. Thành ra bây giờ đó là quý vị cho hai ông bà này một cái ý kiến rằng nhường nhau thế nào. Ngọc Nhi mới nói như vậy nè. Đây là Ngọc Nhi nói với chị với anh trong một cuộc điện thoại ba người. Thì Nhi nói như vậy. Mỗi người thì nhân bước. Cả đời mình sống vì nhau, vì con rồi. Cái khoảng đời ngắn còn lại, tại sao mình không thương nhau mà nhường nhau một chút? Bây giờ thôi, anh cho hát 2 ngày, một tuần 7 ngày, thôi anh cho hát 3 ngày đi. Đó, chị nhịn 4 ngày đi. 3 ngày chồng chị chiều chị rồi, thì 4 ngày chị chiều chồng chị lại đi. Cả đời chị chiều rồi, chị nhường lần này không sao. Còn anh, cả đời mình gia trưởng rồi, mình áp đặt và vợ mình đã hy sinh cho mình, cho các con mình đã trưởng thành rồi. Bây giờ anh cho chị một tuần 3 ngày, chị được là chị đi, là nó hạnh phúc thôi. Còn cái chuyện nghi ngờ chị có bồ, một người đàn ông có quyền nghi ngờ vợ mình có bồ, nhưng mà phải nhìn lại rằng cái tính của vợ mình và cái tuổi vợ mình đó, nó có như vậy không? Chứ không phải là thấy thân mật là như vậy. Thay vì để người đàn ông khác thân mật đứng hát với vợ mình, tại sao mình không ngồi đó mình nghe vợ mình hát? Nó sẽ sướng tới mức nào? Nó sẽ hạnh phúc tới mức nào? Và có mình ngồi đó mình hát với nó vui, nó sẽ không có thân mật với ai được hết. Tại vì nhiều khi họ hát mà họ sung quá, họ diễn thôi, nghệ sĩ họ đâu có lấy nhau đâu, mà họ cũng hát, họ diễn rất là hay, bởi vì họ đam mê trong cái bài nhạc làm cho họ đam mê. Thì anh thử một lần đi. Từ hồi xưa giờ anh nói là anh chưa có bao giờ thích hát với chị, không có ưa, anh ghét dữ lắm. Thành ra anh chưa một lần thử, thì anh thử một lần đi đó. Và chị cũng nhường anh và anh nhường chị đi. Đi cả một đời với nhau rồi, bây giờ chia ra, tự nhiên cái nhà bán chia làm 8 phần. Liệu chị ở một mình lâu được bao lâu? Đó. Rồi những lúc hát không nổi đó, già bệnh hoạn đó, tiếng ho nhiều hơn tiếng hát đó, tiếng khạc đàn nhiều hơn tiếng hát đó, rồi ai ở với chị đây? Rồi anh, bây giờ anh ở mình, anh tránh tiếng cái tiếng hát của chị, Nhưng một ngày nào đó anh cần có một cái người làm nhảm anh lỗ tai. Tại cái nhà nó buồn, nó vắng quá. Thì hai người nó nhường nhau. Đó. Và mình sống như chia làm hai như vậy đó, làm phiền tới các con. Ở nhà con thì con là anh gia trưởng. Chị ở nhà con anh hát. Chị hát con cũng chịu không nổi. Không có ai chịu nổi cái chướng của bản thân mình. Cả anh cũng bị, cả chị cũng bị. Thì khi nói như vậy thì anh chị nói là thôi bây giờ đó là anh chị Ngọc Nhi nói em có lý. Nguyên văn hai người nói, nhưng mà giờ để cho cộng đồng mạng đó cho cái ý kiến đi. Thì biết rằng anh chị nghĩ đi, mình lớn tuổi rồi, mình phải chờ cộng đồng mạng quyết định cho mình, nó cũng kỳ lắm. Nhưng Ngọc Nhi muốn đưa lên đây là cái bài học để chúng ta hãy thương nhau, nhường nhau, đừng gì nóng giận bây giờ để rồi những lúc mà cô đơn phải chi cô bả đây bả hát cho tới nhà nó đỡ vắng, hay là phải chi có ổng ở đây. Đó, tôi hát giờ tôi hát không ra tiếng nữa, đàm không rồi, ho quá ho rồi, phải chỉ có ổng nói chuyện thủ thỉ. Hãy nghĩ tới cái tương lai, cái viễn cảnh tuổi già, coi chúng ta có cần nhau không. Nếu tương lai chúng ta cần nhau thì bây giờ hãy nhường nhau một tí. Một đời đi với nhau rồi, người ta nói rằng đó là 500 năm mới có duyên làm vợ chồng, đúng không quý vị? Thì Thái Đăng cũng mong rằng đây là cái bài học mà chúng ta nên né được, cái chúng ta né. Và một câu hỏi cuối cùng của anh chị là như vậy: bây giờ dàn xếp làm sao? Anh vẫn muốn dọn ra nếu chị tiếp tục hát, và chị vẫn muốn dọn ra nếu anh tiếp tục cấm. Thì xin quý vị cùng với Ngọc Nhi góp ý cho hai vợ chồng cái kiểu mà gọi là, anh nói chuyện như vậy nè: hồi xuân không hồi xuân, hồi hướng thì có. Còn bà nói với ổng thì mắc dịch như vậy, sống chung cả đời phải chịu đựng rồi, bây giờ tự nhiên về già phải chịu đựng nữa, tại sao tôi phải chịu ông? Thành ra đó là cái lời của hai người nói. Thì xin quý vị cho hai người một cái câu trả lời, khuyên giùm hai người thôi. Quý vị gặp nhân năng này, quý vị khuyên giùm anh và khuyên giùm chị đi, nhường nhau đi. Một câu như muốn kết thúc như vậy nè: hãy cho nhau những gì ta đang có, để sau này không có để cho nhau, nhường chút nó hơn. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.